Lê Quyên rất vui được gặp lại các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đa Mỹ, Quán Mì Tư Ca. Chưa đến 7 giờ, tiệm trái cây tươi Trạng Trạng đã mở cửa bắt đầu buôn bán. Chu Trạng ở trong cửa hàng tuần tra một phen, xem Nguyên Tư bày xong hoa quả mới xoay người rời khỏi. Nguyên Tư vòng tay ôm lấy eo anh, ở trên ghế anh hôn một cái, vỗ vai nói, buổi chiều gặp. Chu Trạng chạy xe đến quán mì Tư Ca, phục vụ đã bắt đầu quét dọn nấu nướng các quán nhỏ xung quanh, hơn phân nửa là bán buổi trưa với tối muộn. Sáng sớm ít khi ai mở cửa, 7 giờ đoàn quân thực khách vẫn chưa tới, Chu Trạng bắt đầu nêm gia vị và nấu chè ngưng nhỉ, tranh thủ lúc rảnh rỗi xem quy chat. Nguyên Tư ở bên kia giờ vẫn chưa có khách, chụp một tấm hình đầy trái cây gửi qua nói, khóm, xoài, dâu tây, chuối, dưa hấu, cam, anh muốn ăn loại nào? Chu Trạng không kịp đánh chữ, gửi bằng voice chat, ăn hết. Chỉ chốc lát sau tin nhắn mới gửi đến, vẫn là hình ảnh kèm chữ như cũ, mơ hay quá, chỉ cho anh ăn chuối. Chu Trạng đang muốn hồi âm thì đợt khách đầu tiên đã đến, phục vụ lớn tiếng gọi, 7 phần cay, 4 phần không cay, thêm 5 phần cay nữa. Chu Trạng để điện thoại xuống, không rảnh trò chuyện với Nguyên Tư nữa, mãi cho đến khi bớt bận mới cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn của Nguyên Tư gửi đến. Người đâu rồi? Sao không trả lời nữa? Trời ơi, sao không nói nữa vậy? Đừng quá đi, em nói cho anh ăn chuối, anh có thể bảo em phía dưới cho em ăn mà, không phải bán mì rồi chứ? Bận thật rồi hả? Vậy, thời gian đã trôi đi không thể lấy lại được đâu nha. Xem như anh không thấy, không thấy. Chu Trạng cười một tiếng trả lời, anh thấy rồi, trở về thì phía dưới cho em ăn. Hôm nay là thứ năm, vào hè trái cây bán rất được, Nguyên Tư không nhập hàng nhiều nên 1 giờ trưa đã đóng cửa về nhà, tắm giặt quần áo, đổ đầy thức ăn vào khay của con trai rồi đi tưới cây. Trước khi đi ra ngoài thì thay bộ quần áo lúc nhập hàng ra, đứng trước gương soi tới soi lui, vừa chải tóc vừa chỉnh áo, cuối cùng mới thỏa mãn nhướng mày, lấy hai chiếc nhẫn nam kiểu dáng thông thường ra đeo vào ngón áp út. Xe Chu Trạng đã lái đi nên Nguyên Tư chỉ có thể ngồi tàu điện đến quán mì Tư Ca. May mà vào lúc này người trong xe không đông lắm, nhiệt độ điều hòa lại vừa đủ, so với chiếc xe trộm kia tốt hơn rất nhiều. Lúc Nguyên Tư tới thì quán mì chỉ còn lại vài khách, cậu phục vụ đang dọn ghế bên ngoài. Nguyên Tư đi vào trong, nhìn thoáng thì không thấy bóng dáng Chu Trạng đâu. Nguyên Tư là khách quen của quán, mỗi tuần đến đây ít nhất một lần, phục vụ đã sớm quen mặt cậu. Bước đến gọi, anh Tư, anh lại đến ăn mì hả? Sắp đóng cửa rồi sao? Sao không thấy ông chủ của cậu? Nguyên Tư kéo ghế ngồi xuống, lại nhìn ra sau bếp, dưới màn vải không nhìn thấy bóng dáng Chu Trạng đi lại, xem ra không có ở trong tiệm thật. Anh Trạng vừa bán thêm mấy bát, thấy không có khách mới nên đi mua thuốc lá ở tiệm tiện lợi La Xăm, phục vụ nói. Về ngay thôi, anh muốn chờ hay là nếm thử tay nghề của em? Nguyên Tư cười, vậy anh chờ anh ấy về. Phục vụ méo miệng, em theo anh Trảng học mấy năm, tay nghề không tệ đâu, nhưng anh muốn anh Trảng em nấu. Nguyên Tư dừng một chút, đột nhiên nhớ đến câu nói sáng nay trong quy chat liền bật cười. Phục vụ không biết tại sao cậu cười, vừa định hỏi thì có khách mới tới, không thể nhiều chuyện nữa, đành than thở nói, ây, đúng là không có so sánh, không có đâu thường. Anh, sao anh cười khờ, cũng đẹp trai quá vậy. Nguyên Tư vuốt hai chiếc nhẫn trên ngón tay, nhìn ra bên ngoài tiệm, đúng lúc thấy Chu Trạng xách túi trở về. Hai người chạm mắt nhau lại rất ăn ý dời đi, phục vụ gọi, anh Trạng, 4 bát cây, 2 vắt. Được. Chu Trạng lướt qua người Nguyên Tư, tranh thủ lúc không ai chú ý, nhanh chóng lấy kem tám hỉ ra để trước mặt Nguyên Tư. Mì đã xong, khi phục vụ bưng đến, thấy cây kem trong tay Nguyên Tư chỉ còn một nửa. Phục vụ a một tiếng hỏi, anh mua kem tám hỉ khi nào vậy? Nguyên Tư mặt không đổi sắc, lúc anh tới đã mua rồi, em không thấy sao? Phục vụ nhíu mày suy nghĩ, đúng là không có thấy, em phải để ông chủ chỉ giáo thêm. Nguyên Tư để kem qua một bên, đôi đũa đảo bát mì nóng hầm hập, nháy mắt với phục vụ. Chúng ta làm nghề phục vụ, sự quan sát phải nhạy bén.